chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3884, chương 3884, tàng thư các. Cai Kinh, bàn quốc thủ đô, thành tường dường như sắt thép đổ bê tông. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một cái cự thú vắt ngang ở trên mặt đất. Một đội mấy trăm người đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm ngựa không dừng vó lên đường. Rốt cục hoa hơn nửa tháng đến Cai Kinh. Cai Kinh, Vương Đại Đông tại Trương Viễn trong thư tịch trông thấy giới thiệu. Nhân khẩu mấy triệu, được xưng tụng là bàn quốc đại thành đệ nhất, nhưng so với xung quanh quốc gia lại có không bằng. Một đoàn người phong trần mệt mỏi vào thành, Trương Viễn đem Vương Đại Đông sắp xếp vào phủ đệ mình. Vội vàng đi vương cung phục chỉ, trang nghiêm vương cung trên đại điện, bách quan đứng thẳng hai bên, đôi mắt lãnh đạm nhìn lấy Trương Viễn. Trương Viễn cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, ngồi cao tại trên vương vị bàn quốc quốc chủ Vịn Liệt nhìn lấy Trương Viễn. Vịn Liệt tuổi già sức yếu, một mặt bệnh trạng, dáng vẻ nặng nề, một bộ không sống lâu bộ dáng. Vịn Liệt đầu tiên là đối Trương Viễn tiến hành khích lệ, để sau thưởng vài thứ, sau đó thấp giọng thì thầm hỏi: "Trương tướng quân, mấy ngày trước, Hồ Quốc quốc chủ truyền tin tại bản vương, nói Trương tướng quân phá hư quy tắc, nhưng có cái này một chuyện." Trương Viễn trong mắt mịt mờ lóe qua một tia sợ hãi, vội vàng chắp tay nói ra: "Đại vương, lúc này chính là Hồ Quốc quốc chủ nói nhảm, mục đích chính là vì cho mình lần nữa cùng ta quốc khai chiến một lý do." Lần này Hồ Quốc đại bại, ngắn thì 3-5 năm sẽ không ở phạm quan." Vịn Liệt khẽ vuốt cằm, sau đó đôi mắt nhìn về phía người khác, trầm giọng nói ra: "Tan Triều làm nhất quốc chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không tin Hồ Quốc quốc chủ một tờ chi ngôn. Mà Trương Viễn chi cho nên chắc chắn, cũng là bởi vì Vương Đại Đông căn bản không tính là người tu hành. Mà hắn nhưng là biết Hồ Quốc Từ Chu cùng quốc sư đều xuất thủ. Miễn là Hồ Quốc dám đối với việc này làm văn chương, hắn cũng không sợ." Về đến trong nhà, Trương Viễn tìm tới Vương Đại Đông, trịnh trọng đối Vương Đại Đông nói ra: "Đại nhân, cấp 2 không an ổn, vì thuận tiện, xin mời ngài lấy nào đó biểu đệ thân phận hành sự." Vương Đại Đông từ không gì không thể, gật đầu đáp ứng: "Khi nào mang nào đó đi tàng thư các?" Vương Đại Đông hỏi. "Hắn không trọng yếu, hắn sự tình mới là trọng yếu nhất." Trương Viễn vội vàng nói: "Đại nhân không cần phải lo lắng, tàng thư các ta bây giờ liền đi an bài, ngày mai thì dẫn ngươi đi, như thế thuận tiện. Hôm nay ngươi tại tu hành phía trên có cái gì không biết, có thể tìm đến hỏi nào đó, nào đó giải thích cho ngươi." "Thật sao?" Trương Viễn mừng rỡ, kích động từ trên ghế đứng lên. Vương Đại Đông gật đầu: "Những cái kia thô thiển luyện khí pháp môn, lấy hắn kiến thức, chỉ đạo Trương Viễn dư xài, vừa vặn, nào đó hiện tại thì có nghi hoặc." Trương Viễn trên mặt hưng phấn ngồi xuống, sau đó đem chính mình một số nghi hoặc đều hỏi ra. Vương Đại Đông một ngày từng cái giải thích cho hắn. Nửa ngày xuống, Trương Viễn thế mà sinh ra khí cảm, thực lực càng là tăng lên gấp 100 lần. Vào đêm, hai người còn đang thảo luận. Lúc này, Trương Viễn trong phủ quản gia lại vội vã vào cửa đánh gãy bọn họ. Trương Viễn sắc mặt không đổi. Lúc này hắn đã bị Vương Đại Đông tin phục, trong lời nói đều cung cung kính kính, xưng Vương Đại Đông vì lão sư. Giờ phút này bị người đánh gãy, mặt phía trên gân xanh nhất thời nhô lên, khi nào hoang mang rối loạn gấp rút vội vàng. Quản gia trông thấy Trương Viễn sắc mặt cũng 10 phần kinh hoàng: "Tướng quân, Tứ Vương tử tới." Trương Viễn nhíu mày, hắn vừa mới hồi kinh không lâu thì có vương tử tìm tới cửa, cái này khiến hắn 10 phần không đổi. Lúc này quốc chủ thân thể như cuồng phong bên trong nến tàn, lúc nào cũng có thể băng hà, mà hắn mấy cái vương tử đã đối vị trí kia dục dịch. Hắn mới vừa trở về, lại bị phong thưởng, danh tiếng nhất thời có một không hai. Lúc này có vương tử tới tìm hắn, vô ích thật cho lão quốc chủ nói xấu. Không thấy, liền nói nào đó ngủ. Trương Viễn lạnh giọng nói ra, miễn là quốc chủ không chết một ngày, nếu là hắn dám bí mật tiếp xúc nào đó một là vương tử, không chừng chết chính là mình. Lúc này chính vào mùa thu, buổi tối lạnh lẽo, nhưng quản gia trên đầu vẫn là toát ra mồ hôi. Cái này không được đâu. Quản gia chắt lưỡi nói, trên mặt mồ hôi chảy xuống. Người ta là vương tử, như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, đây không phải tại nhận người ghi hận sao? Có cái gì không tốt? Nào đó có còn hay không là chủ nhân? Trương Viễn ánh mắt không tốt, thanh âm lạnh như băng, để quản gia thân thể không tự chủ được run rẩy. Vâng vâng vâng, tiểu cái này đi nói. Quản gia vội vàng rời đi. Lúc ra cửa một cỗ gió mát đánh tới, để hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Hắn thân thủ về sau lưng sờ một cái, phía sau lưng ướt đẫm, tựa như rơi vào trong nước đồng dạng. Trong phòng, Trương Viễn trên mặt còn mang theo không đổi, 10 phần bầu không khí, để lão sư bị chê cười. Hắn chắp tay đối Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông khoát tay, khinh thường nói, cái này tứ vương tử cũng là một thằng ngu, như thế trắng trợn bái phỏng, cũng không biết che giấu, sớm muộn ở ra rắm. Trương Viễn rất tán thành gật đầu, tứ vương tử chi lớn nhưng tài mọn, như vậy trắng trợn chính là lấy chết chi thế. Vương Đại Đông nhìn sắc trời đã tối, liền nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước sửa sang một chút, ngày mai tại đi tàng thư các. Vâng, Trương Viễn cung kính rời đi. Hôm nay thu hoạch đã đầy đủ, hắn tiêu hóa rất lâu. Hai người cũng không có đem cái gì đại vương tử tứ vương tử để vào mắt. Làm tứ vương tử theo quản gia trong miệng nghe thấy Trương Viễn ngủ thời điểm, trong nháy mắt đó, lửa giận uyển như núi lửa phun trào, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống đi. Tứ vương tử vịn điêu sắc mặt âm trầm ra Trương ra cửa lớn. Che lấp ánh mắt có thể giết người. Hắn biết, chính mình hôm nay vẫn là quá gấp chút. Ngày kế tiếp, Trương Viễn mang theo Vương Đại Đông tiến về tàng thư các. Vương Đại Đông đổi cả đời trang phục, bông vải phục cầm bào eo quấn đai lưng ngọc. Hiển nhiên đẹp trai công tử ca bộ dáng, muốn không phải hắn tóc ngắn chút, thật đúng là cùng cổ nhân không khác nhau nhiều lắm. Hai người đón xe đi tại cai kinh phồn hoa trên đường phố. Trên đường phố người đến người đi, xe ngựa như nước chảy. Bên đường hai bên cửa hàng san sát, có chút phồn hoa. Tàng thư các tại vương cung chính tây, tiếp giáp ngói chi hồ, là cái phong cảnh tươi đẹp địa phương. Trương Viễn trên xe vì Vương Đại Đông giới thiệu cai kinh nhân văn, còn có chút chuyện lý thú. Đợi đến tàng thư các, xa xa chỉ nghe thấy có người ở sau lưng vội vã kêu to. Trương tướng quân dừng bước. Trương Viễn ngừng lại bước, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy quốc chủ bên người nội thị thở hồng hộc chạy tới. Lưu đại nhân vội vã tìm nào đó chuyện gì? Hắn phải bồi Vương Đại Đông đi tàng thư các, không muốn bị hắn sự tình dắt. Quốc chủ tuyên tướng quân vào triều, có việc thương nghị. Trương Viễn trần chờ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông đôi mắt linh động cười nói, biểu huynh chi bằng theo Lưu đại nhân tiến đến, ta một người không ngại. Vậy ngươi chờ ở tại đây ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Trương Viễn gật đầu, đem một tấm lệnh bài đưa cho Vương Đại Đông trong tay, sau đó theo Lưu công công rời đi. Trương tướng quân, vị kia thế nhưng là nhà ngươi thân thích, làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói? Lưu công công hỏi. Trương Viễn cười nói, đó là ta biểu đệ, bị người trong nhà đưa tới với ai ta thấy chút việc đời. Vậy hắn phúc khí cũng không sai. Hai, người có một câu không có một câu đáp lời, rất nhanh liền biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt.